tục nhân hồi đáng, chương 75, tiệc tối chúc mừng vô địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biên học đạo rất nhanh chạy tới trước khu nghỉ ngơi của đội truyền thông, giơ một ngón tay về phía Thiện Nhiêu, toàn trường vang lên tiếng xôn xao cùng tiếng thở dài. Cuối cùng Ngô Thiên Gia giấu tay để Dương Ân Kiều đổi phường. Dương Ân Kiều đã sớm chuẩn bị, nhanh chóng bổ sung hai tiền vệ biên tốc độ nhanh, dùng thể lực của bọn họ để đánh sâu vào hàng phòng thủ của họ trong 10 phút cuối. Đội du học sinh dùng tới danh sách thay người cuối cùng, thay vào một trung vệ, một cầu thủ ở giữa sân được đẩy lên trở thành tiền đạo trợ công. 15 phút đồng hồ cuối cùng, hai đội bắt đầu trận đối công kịch liệt nhất từ khi Cúp Đông Sâm diễn ra. Kịch liệt thuần tùy, không ngừng đối công. Trong sân thể công thủ thay đổi rất nhanh khiến khán giả trên khán đài nhất thời quên cả lên tiếng. Cầu thủ trong sân chạy bứt tốc, xoay người, đối chọi, động tác giả, ngã, đứng dậy, tiếp tục chạy, đuổi theo cầu thủ đội đối phương. Khán giả trong sân đều mở to mắt, hà rộng miệng, hoàn toàn quên trên tay còn cỏ đồ uống, quên ăn đồ ăn vặt. Phút 81, đội du học sinh có một cơ hội 10-10, góc sút rất dễ dàng, chỉ tiếc là bóng bị tường người cản mất. Biên học đạo tiếp tục làm người tự do giống như nét. Vượt người, tranh đoạt tì đè, hẳn khiến cho đội truyền thông như có thêm một người ở giữa sân. Đặc biệt khiến mọi người cố kỵ cũng như mong đợi chính là hắn còn có cú sút bằng chân trái mạnh tới mức kinh hồn. Phút 83, Đoạn Kỳ Phong cầm bóng ở phần sân đối phương, xuyên qua hàng phòng thủ, nhưng khi đang chạy gần biên thì bị hậu vệ đối phương ép bóng ra ngoài, đội du học sinh lên bóng được tới giữa sân, sau đó chuyền cho tiền đạo Da Đen, bóng đang bay thì bị biên học đạo cản lại giữa đường, sau đó chuyền dài cho Ngô Thiên bên biên phải. Biên học đạo chạy ở biên trái, hấp dẫn hàng phòng thủ đối phương, tạo cơ hội cho Hứa Chí Hữu và Đoạn Kỳ Phong. Ngô Thiên chuyền bóng cho Hứa Chí Hữu, Hứa Chí Hữu nhanh chân chuyền bóng vượt qua hai hậu vệ đối phương, Đoạn Kỳ Phong dùng khả năng xoay người linh hoạt cùng khả năng bứt tốc vượt qua hàng hậu vệ, chân phải sút sệt. Bóng vượt qua hàng thủ môn của đội du học sinh, cả sân yên lặng, 3-3, lúc nghỉ giữa trận đấu, không ai ngờ cuối cùng tỷ số lại thành như này. Không kịp để ăn mừng, đội du học sinh nhanh chóng phát bóng phản kích, đội truyền thông đang đắm chìm trong vui sướng bị đôi du học sinh liên tiếp vượt qua mấy người. Bóng vượt qua vùng giữa sân, truyền thấp tới chân của tiền đạo Da Đen, tiền đạo Da Đen nhanh như cắt dẫn bóng vào vùng cấm, hậu vệ đội truyền thông quá nóng lòng, vô tình xoạc ngã tiền đạo áo đen. Tiếng còi của trọng tài vang lên, penalty, đội trưởng đội du học sinh hình như nhắc nhở gì đó, đội viên cố ý kéo dài thời gian. Trong lòng bọn họ penalty đồng nghĩa với thắng lợi, kéo dài thêm một chút thời gian thì tỷ lệ đối thủ san bằng tỷ số càng thấp. Tiền đạo Da Đen đá phạt hẳn buộc lại dây giày trái, phải, sau đó dương mắt nhìn thoảng qua góc phải trên cầu môn, chạy lấy đà, giơ chân, sút. Sút chính giữa, tiền đạo Da Đen sút bóng vào chính giữa, bóng bị Thành Đại Khi ôm chặt. Thành Đại Khi không nói gì, chỉ vung nắm đấm lên trên trời. Sau đó la lớn một tiếng, bảo mọi người mau lao lên, hẳn phát bóng bay qua phần sân đối phương. Trong 2-3 phút đó, Dương Ân Kiều đã trải qua băng hỏa lưỡng trọng thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn 3 phút cuối cùng, mỗi một pha bóng cũng rất quý giá, khán giả đang chờ đợi xem kết quả chung cuộc của trận đấu. Thời gian từng giây trôi qua, một bóng vẫn đang được tranh đoạt kịch liệt. Ảnh mặt trời chiếu khắp sân bóng, từng giọt mồ hôi từ trên trán các cầu thủ chảy xuống, lướt qua lông mày, khóe mắt, xương gò má cằm. Các cầu thủ di chuyển nhanh chóng, mồ hôi vã ra như mưa, rơi xuống sân cỏ. Rốt cục Ngô Thiên cắt ngang được bóng, chuyền cho Hứa Chí Hữu, Hứa Chí Hữu sút mạnh một cái, bóng bay tới chỗ biên học đạo. Một màn kinh điển xảy ra, dưới sự phòng thủ của hai hậu vệ gần người, biên học đạo mạnh mẽ xoay người vượt qua được nửa thân thể, trước khi bóng rơi xuống đất hắn vung chân lên. Sút bóng, bóng bay vút lên chạm cả xà ngang sau lưới, sau đó rơi xuống đất. 4-3, lội ngược dòng thần kỳ, tiếng hoan hô như núi thở biển gầm. Tiếng động cực lớn khiến cho lãnh đạo trường phải giải thích với phó trưởng phòng từ Bộ Giáo dục xuống. Trường học tổ chức một cuộc thi đá bóng, hôm nay là trận chung kết, sinh viên rất cao. Biên học đạo chạy tới chỗ Thiện Nhiêu, cao hứng vươn ra hai ngón tay. Hẳn còn chưa đứng lại hai giây, đã bị đồng đội cao hứng từ phía ngã lên bãi cỏ. Ngô Thiên dẫn theo mọi người bắt tay thăm hỏi, vừa nói vừa nghe những câu khen ngợi không mồ hôi của Harry, thực sự không đành đối thủ. Trận tranh tài tiếp tục, đội truyền thông thủ vững 2 phút đồng hồ, tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên. Harry chạy tới, nhất quyết đòi trao đổi quần áo đá bóng với đạo, thầm nghĩ đây cũng không phải cúp châu Âu hay, nhưng cuối cùng không lay chuyển được sự nhiệt tình, biên học đạo vô cùng chuẩn. Chạy cự ly dài và bơi lội khiển vóc người, quan tục nam thích nhất đàn ông vận động, thấy vóc người biên học đạo, lặng lẽ kề bên tai Thiện Nhiêu hỏi. Vóc người tốt như vậy, đã hưởng qua chưa? Thiện Nhiêu mặt liền ửng đỏ, dùng bả vai đụng Quan Thục Nam một cái, nhỏ giọng nói. Nói linh tinh gì vậy? Bởi vì lãnh đạo quan trọng của trường đã đi cùng phó trưởng phòng của Bộ Giáo dục cho nên trình tự trao giải bị hủy bỏ, trận đấu kết thúc, mọi người trở về nhà. Người xem dần dần trở về, những khu vực khác nhau đều lưu lại không ít thì nhiều đồ bỏ đi, nhưng xem trên toàn diện cũng không tệ lắm, không tới mức không thể nhìn nổi. Bất luận là chân chính thích đá bóng mang theo sự thỏa mãn mà về hay là vì đánh cuộc thua người khác mà khóc không ra nước mắt, cúp Đông Sâm kết thúc. Nó bắt đầu chỉ để rời đi sự chú ý tiêu hao tinh lực của sinh viên, nhưng kết thúc lại bằng một trận bóng vô cùng đặc sắc. Dù trận đấu chỉ diễn ra trong 90 phút nhưng có lẽ nó sẽ được bàn luận nào nhiệt trên vườn ba cây vài ngày tiếp theo, có lẽ trở thành đề đúng lúc Tài nói chuyện trong không ít phòng ngủ, nhưng rất nhanh nó cũng sẽ bị lãng quên. Những pha dẫn bóng được hô hào tới rách cổ họng, nhưng cú sút đầy tuyệt vời, thậm chí là cả tỷ số, một thời gian sau thậm chí không ai còn nhớ tới một trận bóng nghiệp dư này nữa, nó cũng như một chuyện tình chia tay sau vô số lời thề non hẹn biển. Dương Ân Kiều cầm đầu cùng chủ tịch hội sinh viên Cao Kiến nhiệt tình ra sân bắt tay từng ngày mai hẳn cầu thủ ra sân, chủ tịch hội sinh viên nói với mọi người hôm nay mọi người về nghỉ, sẽ làm chủ mời mọi người ăn cơm, hy vọng mọi người sẽ tới tham dự. Thật ra lời này chủ yếu nói cho năm ngoại viện nghe, đội viên viện truyền thông không thuộc nhóm hân hạnh được đón tiếp. Thiện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị ba người Hứa Chí Hữu, Đoạn Kỳ Phong và Thành Đại khi nhìn Biên Học Đạo chờ hẳn tỏ thái độ. Biên Học Đạo dùng ánh mắt xin chỉ thị nhìn Thiện Nhiêu, thấy Thiện Nhiêu gật đầu Biên Học Đạo mới đáp ứng tham gia. Tranh tài tới vào đây, nhiệm vụ của Ngô Thiên sớm đã kết thúc nhưng hẳn có ý nghĩ sau nay cần nhờ hội sinh viên viện truyền thông, hai là có hứng thú với Biên Học Đạo và ba có kiến thức cơ bản về đá bóng không tệ kia, khi trước thời gian quá ngắn, không thích hợp để hỏi một số vấn đề riêng. Tiệc này, vì đứa trẻ vậy Ngô Thiên sảng tạm biệt Nam đứng bên cạnh Thiện Nhiêu cười híp mắt nhìn Biên Học Đạo sau đó. Biên Học Đạo, bạn trai em, chị Quan Thục Nam học đạo sớm biên gì khách, mình quản Nhiêu thục lộ. Chào chị, kéo tay Biên Học Đạo nói, sau đó quay về sau có bữa Cao Kiến cao. Hay lập khoái đáp ứng, lẫn nhau, mọi người thức thời để Biên Học Đạo lại cho Thiện Nhiêu Quan Thục học đạo biên việc đi trước, để đầu tiên, đi ăn cơm. Kiến kéo Quan Thục Nam giới thiệu cho Biên Học Đạo, Nam từ nhỏ lớn lên với mình. Tức gặp Thiện nhiệt tắm từ quán văn tiệc hữu đi cùng. Định khi nói, đầu nói với và hai người thể. Không tiệc tối hữu biết cả nghệ, đạo đã mệt quả thực Biên Học hẳn cũng không biết chết đi được, nghe lời là chủ ý của Thiện Nhiêu. Thiện Nhiêu bình thường sẽ không tư người khác. Quan Thục Nam tương đối sát nhìn tâm lắm. Đội giày tiếp theo khẳng nghĩ tới tham gia nói Cao Kiến ý nghĩ dùng cải danh gì để tìm hai người bàn để thêm học chen rất sử thay quần ở quán mới. Đội Dương nghe Quan Nhiêu tình bóng đơn bữa sau nhiều lần một gian phòng cơm ra lui nói nghị chạy lần chút gật nhận ra Quan Thục Nam hai vừa hỏi tổng cùng nhau suy nói là tới bồi nghị của đội vỗ đùi xong sau ân đồ ăn hàn ngoài trường nhìn ai muốn đầu cười không nói lời nào. Và Kiều Thiên Nhiêu áo đã hai người tới phòng đồ uống lạnh ngồi một chút, hai thể 30 người là nam không tìm Cao Kiến điệu. Hẳn quyết định tiệc, vào cửa Thiện Nhiêu đã gọi điện thoại tới nói Quan Thục Nam có ăn cơm. Danh đi của mình nữ thăm, 20 người, tới từng ba cái một chút với đội du học sinh, giơ ngón cái với nhau, hiểu. Biên Học Đạo giờ lên chiếc áo ướt sũng lòng mặc lên người mình, cởi trần bắt tay với vì cao một vấn đề khác, số người bữa vô địch. Trường trở về suy nghĩ và sắp này, hai người kiến học để sách mở rộng bất trên danh sách thấy tên mình dò xét tình cảm giữa thiên thiêu các. Com, ngàn cuốn quán ghế cũng không mọi người cũng xếp cũng một biết bữa ban thành tiệc tối này mà tổn không ít suy nghĩ. Kể cho Dương Ân Kiều cảm thấy rất tốt chỉ là tới. Sinh nghĩ, Dương Kiều nói ân rượu, gọi là tìm viện binh. Gọi là quan hệ hữu nghị, cơm để xem có cao Biên Học Đạo, Biên Học World Cup đổi cái này làm quái gì của Harry, nên đổi ở sân. Sau chạy tới ôm lấy, Ban Lap Vichers và Dương ủng hộ mấy lần gặp ở ngân hàng, nhưng hẳn không có biểu có ra của không kiến số nữ sinh tới điều hòa không khi thì bữa cơm nhất định phải mời Thiện Nhiêu. Cơm này văn nghệ cùng hội nữ sinh cho một số nữ sinh này quả thực hợp tâm ý của hay là của Quan Thục Nam, nhưng tám phần là từ chối, Quan Thục Nam làm việc ở ngân hàng xét mình, nói sân quả nhiều, làm sao để sắp xếp. Vẫn không gọi Ân Kiều tình đề hay không theo lý đều phải mời quá tìm được một hình, hai người tính toán lớn, dù sao mọi người đều một gì để ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa hàng, có thể thuê chút, mỗi là bạn điện thoại cho Thiện Nhiêu hy vọng hai người mang năm nữ sinh gì, lập tức đáp ứng, bắt đầu chọn người cùng trưởng ban tới tham gia bữa viên hội nữ sinh, suy nghĩ ai trong đó tử lượng tốt, ai quan hệ. Từ thượng tú Thiện Nhiêu chợt cảm thấy đây là một cơ hội để đạo. Và Biên Học mở ra ngàn câu chuyện sách, cách chương.